Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 726, mộng tưởng thành thật. Góc truyện audio.com. Trương giám đốc nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, tất cung tất kính nói ra: "Diệp tiên sinh, ngài đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng ngài thứ lỗi." Nghe vậy, đầu chọc cùng nữ nhân một mặt chấn kinh, Lưu quản lý trong lòng hốt hoảng, trung niên nam nhân một mặt mê mang, bị Trương giám đốc xưng hô như vậy. Tất cả mọi người biết cái này cái thân phận của người trẻ tuổi không tầm thường. Trương giám đốc, chúng ta khách sạn một mực tuân theo đều là khách nhân phía trên à, cái gì thời điểm đổi tôn chỉ? Diệp thần lạnh lùng nói. Nghe vậy, Trương giám đốc không hiểu ra sao. Vừa mới tham gia tổng công ty công tác báo cáo biết. Vì vậy đối với khách sạn phát sinh sự tình hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng là Diệp thần hỏi như vậy, hắn lại không thể cái gì cũng không nói. Diệp tiên sinh, khách sạn vẫn luôn là nắm lấy khách hàng chí thượng nguyên tắc. Cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Ta nhìn không phải đâu. Các ngươi thật to gan vậy mà đem khách nhân chia làm đủ loại khác biệt. Diệp thần sắc mặt âm trầm nói. Nghe được Diệp thần, lại nhìn một chút trước mắt trung niên nam nhân. Trương giám đốc tự hồ minh bạch cái gì? Trương giám đốc nhìn lấy hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch run lập cập Lưu quản lý. Hỏi, Lưu quản lý, người nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương giám đốc, ta sai rồi, ta hại sợ đắc tội Trương lão bản sau đó muốn đem cái này trung niên nam nhân đuổi ra khách sạn. Lưu quản lý đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Trương giám đốc giận đùng đùng nói ra. Đi vào khách sạn đều là khách nhân. Ngươi làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Xin ngài tha thứ ta. Lưu quản lý tựa như cái phạm sai lầm tiểu hài tử. Cầu khẩn nói. Ngươi cầu được Diệp tiên sinh tha thứ. Hắn mới là khách sạn lão bản. Trương giám đốc trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trương quản lý vừa ra, chung quanh một mảnh yên lặng, không khí đều có chút ngưng kết. Mọi người thông qua Trương giám đốc đối Diệp thần xưng hô, đều cho rằng Diệp thần có chút thân phận, bất quá lại không nghĩ tới lại là khách sạn này lão bản. Quảng cáo, người nào đều sẽ không nghĩ tới. Một cái khách sạn lão bản vậy mà lại đi đưa chuyển phát nhanh. Lão bản, ta sai rồi, van cầu ngươi tha thứ ta đi. Lưu quản lý hết sức cầu khẩn nói. Ta cái này khách sạn quá nhỏ, chứa không nổi ngươi, ngươi bị sa thải. Diệp thần không lưu tình chút nào nói ra. Hắn hận nhất cũng là loại này mắt chó coi thường người khác người. Đem dạng này người đặt ở khách sạn tầng quản lý phía trên. Đối khách sạn phát triển khẳng định là bất lợi. Nghe được Diệp thần trả lời, Lưu quản lý ngã ngồi trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới cũng là bởi vì kẻ nịnh hót mà bị mất tiền đồ. Trương giám đốc, làm phiền ngươi tìm bộ phận nhân sự đem Lưu quản lý tương quan công việc biện pháp. Còn có tiền lương tháng này y theo mà phát hành. Diệp thần thản nhiên nói. Được rồi, ngài yên tâm, ta lập tức làm. Trương giám đốc cung kính nói. Diệp thần nhìn lấy đầu chọc nói ra. Về sau ngươi cũng không phải chúng ta khách sạn siêu cấp VIP. Khách sạn chúng ta không chào đón ngươi. Tiểu tử, ngươi biết ta theo các ngươi khách sạn hàng năm tiêu phí hơn mấy triệu. Đầu chọc kêu gào nói. Ngươi điểm này tiền ta còn thực sự không có nhìn ở trong mắt. Diệp thần lạnh lùng nói. Đầu chọc vốn cho rằng Diệp thần sẽ cầu chính mình. Lại không nghĩ tới Diệp thần căn bản cũng không có đem cái này mấy triệu nhìn ở trong mắt. Diệp thần không muốn lại cùng đầu chọc nói nhảm. Lạnh lùng nói. Mời các ngươi ra ngoài đi. Ta thì không đi. Ngươi có thể làm gì ta? Chấm. Đầu chọc một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Diệp thần nhìn về phía bảo an. Các nhân viên an ninh ngầm hiểu. Tiên sinh mời đi. Khác để cho chúng ta động thủ. Dù sao đầu chọc là nhân vật có mặt mũi. Nếu như bị người oanh gia khách sạn truyền đi tại giới thương nghiệp liền không có mặt lan lộn. Hắn đành phải mang theo nữ nhân kia chật vật rời đi. Giải quyết xong những thứ này về sau. Diệp Thần nhìn lấy trung niên nam nhân nói ra. Đại thúc, ngài yên tâm ở chỗ này dùng cơm đi. Hôm nay là ngài nữ nhi sinh nhật, ta đem khách sạn bao gian tốt nhất cho các ngươi sử dụng. Trung niên nam nhân từ trong túi móc ra một đoàn nhăn nhăn nhúm nhúm tiền. Trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Diệp tiên sinh, ta thì mang theo số tiền này. Căn bản cũng không đầy đủ giao phòng khách phí dụng. Đại thúc, ngài yên tâm. Hôm nay ngài tại khách sạn tất cả tiêu phí. Chúng ta đều toàn miễn. Coi như là tặng cho ngươi nữ nhi quà sinh nhật. Hy vọng nàng nắm giữ một cái mỹ hảo nhớ lại. Diệp Thần cười an ủi. Nói hắn nhìn về phía nữ hài nói ra. Chấm, tiểu muội muội, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hy vọng ngươi hôm nay tại khách sạn chơi vui vẻ. Cảm ơn ca ca. Nữ hài vui vẻ nói ra. Diệp Thần đối Trương quản lý nói. Hôm nay vô luận bọn họ gọi cái gì đều miễn phí. Đem chúng ta đế vương các cho bọn hắn sử dụng. Trương giám đốc nhẹ gật đầu nói ra. Diệp tiên sinh, ngài yên tâm đi. Chúng ta sẽ dựa theo phân phó của ngài làm. Diệp Thần lại gọi tới một cái nữ phục vụ viên nói ra. Ngươi đi giúp ta làm một việc. Sau đó hắn đối với nữ phục vụ viên dì tai vài câu. Được rồi, lão bản, nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói. Hắn biết mỗi cái nữ hài đều lại một cái công chúa mộng. Hôm nay hắn thì muốn trợ giúp nữ hài thực hiện giấc mộng này. Ngay tại Diệp Thần muốn rời đi thời điểm, nữ hài bỗng nhiên gọi hắn lại. Ca ca, người có thể bồi ta cùng một chỗ sinh nhật sao? Nhìn đến nữ hài trong mắt khẩn cầu ánh mắt, Diệp Thần không đành lòng cự tuyệt. Được rồi, không có vấn đề. Diệp Thần mang theo trung niên nam nhân còn có nữ hài đi tới đế vương các. Quảng cáo, đi vào bên trong, tựa như là tiến nhập hoàng cung. Hai người đều bị phòng khách trang hoàng làm chấn kinh. Nếu như không phải nhận biết Diệp Thần, bọn họ đời này đều khó có khả năng tiến vào cao đương như vậy gian phòng. Phải biết cái này đế vương các cũng không phải có tiền liền có thể đặt. Trên mặt cô gái lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ba ba, ngày mai ta liền muốn cùng đồng học nói ta hôm nay tại Vạn Hào khách sạn xa hoa nhất gian phòng dùng cơm. Để bọn hắn tổng chế giễu ta. Chấm, nha nha, đều là ba ba không tốt. Muốn là ba ba học được bản sự có một phần thể diện công tác. Người cũng không đến mức tổng bị các bạn học chế giễu. Trung niên nam nhân tự trách nói. Nữ hài đi đến phụ thân bên người nói ra. Không phải, ngài là trên thế giới vĩ đại nhất phụ thân. Một người ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Nhìn đến hai cha con thương cảm đối thoại. Diệp Thần nói sang chuyện khác. Nha nha, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Cần phải muốn một số chuyện vui. Đúng vậy à, nha nha sinh nhật vui vẻ. Đây là ba ba đưa lễ vật cho ngươi. Trung niên nam nhân đem chuyển phát nhanh bao khỏa đưa cho nữ hài. Nữ hài mở ra sau khi thấy là một cái kẹp tóc. Bất quá trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Hắn biết đây là ba ba vất vả tiết kiệm tiền mua cho nàng. Như nhặt được chí bảo đem kẹp tóc ôm vào trong ngực. Lúc này thời điểm nữ phục vụ viên đi đến. Trong tay mang theo bánh kem còn có một cái mua sắm túi. Nàng đem bánh kem để lên bàn, sau đó gọi nữ hài tới. Tiểu muội muội, đây là lão bản của chúng ta đưa lễ vật cho ngươi. Nữ hài không biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần vừa cười vừa nói, đây là ca ca đưa cho ngươi kinh hỉ, đuổi mau đi xem một chút đi. Nữ hài nhu thuận đi tới. Nhìn đến đồ trong túi trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Đây chính là nàng suy nghĩ thiên biến vạn biến ách sự tình. Không nghĩ tới hôm nay thì mộng tưởng thành thật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.